quý vị đang nghe câu chuyện Chuyến đi thứ bảy và cũng là chuyến đi cuối cùng của Sinbad. Sau chuyến đi thứ sáu trở về, tôi quyết từ bỏ ý định làm những chuyến đi khác. Cũng đã đến cái tuổi đòi hỏi được nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi tự hứa là chẳng tội gì còn dấn thân vào hiểm nguy mà tôi cũng đã nhiều lần trải qua. Chỉ nên nghĩ đến một cuộc sống êm đềm cho quãng đời còn lại. Một hôm, đang chiêu đãi một số bạn bè thì gia nhân đến báo có một vị quan đến hỏi tôi. Tôi rời bàn ăn để tiếp ông. Ông bảo: "Hoàng đế sai tôi đến triệu ông tới gặp người." Tôi theo vị quan này đi tới hoàng cung, quỳ lại bên chân hoàng đế. "Sinbad," nhà vua nói, "ta cần ông phải giúp ta một việc. Ông mang cho ta thư trả lời và những tặng phẩm này tới quốc vương Serendip. Cần phải đáp lại sự lịch thiệp của nhà vua đó." Lệnh của hoàng đế như một tiếng sét đối với tôi. "Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ," tôi nói, "tôi sẵn sàng làm tất cả những gì người ra lệnh, nhưng cầu xin người chiếu cố mà xét cho là tôi đã chán ngấy bao nhiêu gian lao khổ ải mệt nhọc ngoài sức tưởng tượng mà tôi đã phải trải qua. Hơn nữa, tôi cũng đã có lời nguyền là sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Bát Đa nữa." Nhân đó, tôi cũng kể cho nhà vua nghe hết các chi tiết trong tất cả các chuyến phiêu lưu của tôi, và ông cũng chịu khó ngồi nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Khi tôi kể xong, người liền bảo: "Ta thú thật, đó đúng là những sự kiện thật lạ kỳ, nhưng dù sao thì vì lòng yêu mến ta, ông cũng chẳng nên từ chối chuyến đi mà ta yêu cầu. Chỉ cần đi tới đảo Serendip, hoàn thành sứ mệnh ta đã trao, rồi sau đó ông sẽ được tự do quay trở về. Nhưng nhất thiết phải đi, vì ông cũng thấy rõ là sẽ chẳng lịch sự và chẳng xứng đáng với danh vị của ta chút nào nếu chưa đáp lễ được quốc vương đảo ấy." Thấy hoàng đế cứ khăng khăng bắt tôi làm việc đó, biết không thể thoái thác được nữa, tôi đành phải tỏ ra sẵn sàng tuân phục. Ông tỏ vẻ rất vui và cấp cho tôi 1.000 đồng sequin làm lộ phí. Tôi sửa soạn cho chuyến đi chỉ mất vài ngày, và khi người ta đem đến các tặng phẩm và lá thư chính tay hoàng đế viết thì tôi lên đường ngay. Tôi đi thẳng đến Bansora và xuống tàu. Thuận buồm xuôi gió nên chẳng bao lâu đã tới đảo Serendip. Tôi trình bày với các quan chức sứ mệnh được trao và yêu cầu được bệ kiến nhà vua ngay. Họ đã vui vẻ giúp tôi liền. Họ long trọng đưa tôi tới hoàng cung. Lúc quỳ lại, theo đúng nghi lễ, nhà vua nhận ra tôi. Ông hết sức vui mừng khẽ kêu lên: "À, Sinbad, xin chào mừng ông. Ta thề với ông là từ ngày ông ra đi, ta luôn nhớ tới ông. Tạ ơn ngày hôm nay vì chúng ta lại được gặp nhau lần nữa." Tôi cũng chúc mừng ông, và sau khi nói lời cảm ơn về lòng tốt đối với tôi dâng lên ông bức thư và tặng phẩm của hoàng đế. Ông tiếp nhận với vẻ hết sức hân hoan, mừng rỡ. Hoàng đế gửi tặng nhà vua Serendip một chiếc giường hoàn chỉnh, phủ dạ vàng trị giá tới 1.000 đồng sequin, 50 áo dài bằng thứ vải quý, 100 chiếc khác bằng vải trắng mịn xứ Khai, Sua, Kufa và Alexandre, một chiếc giường khác màu đỏ sẫm và chiếc khác nữa theo kiểu khác, một chiếc bình mã não lùn dày một đốt ngón tay, miệng rộng nửa bộ, đáy chạm nổi một người nam giới quỳ gối xuống đất, tay cầm cung và một mũi tên sẵn sàng bắn vào một con sư tử. Cuối cùng, hoàng đế gửi tặng nhà vua một chiếc bàn sang trọng, tương truyền được lưu lại từ thời Salomon vĩ đại. Thư của hoàng đế nội dung như sau: "Nhân danh vị chúa dẫn theo chính đạo, xin gửi đến hoàng đế hùng mạnh và hạnh phúc. Lời chào của Abdalab Harun Arachis được thượng đế đặt vào chỗ tôn quý sau các đấng tổ tiên đời đời vinh hiển. Chúng tôi đã vui mừng nhận được thư bệ hạ và xin gửi đến bệ hạ thư này từ triều đình chúng tôi, vườn hoa của những trí tuệ lớn. Chúng tôi hy vọng khi bệ hạ ngự lãm sẽ thấy được thiện chí của chúng tôi và bệ hạ sẽ thấy hài lòng. Xin kính chào." Quốc vương Serendip rất vui thấy hoàng đế đáp lại tấm tình hữu nghị của mình. Sau cuộc bái kiến đó một thời gian ngắn, tôi xin phép được cáo biệt, nhưng thật chẳng dễ dàng gì vì sự quyến luyến của nhà vua. Nhưng cuối cùng tôi cũng được y chuẩn, và nhà vua trước lúc bái biệt còn ban cho tôi một tặng phẩm có giá trị rất lớn. Không chút chậm trễ, tôi xuống tàu với ý định là thẳng hướng trở về Baghdad. Nhưng không đạt được ý muốn như hằng mong ước, số phận tôi còn tùy thuộc vào sự định đoạt của thượng đế kia. Đi được khoảng 3-4 ngày, chúng tôi bị bọn cướp biển tấn công. Chúng chẳng khó khăn gì trong việc làm chủ con tàu vì tàu không có một chút chuẩn bị nào để đối phó. Một vài người trên tàu định phản đối đều bị chúng giết, còn tôi và những người khác thì bị chúng bắt làm nô lệ. Trời hửng sáng, ngăn Sherazade lại, đêm sau nàng kể tiếp. Tàu bệ hạ, nàng nói với hoàng đế Ấn Độ. Sinbad kể tiếp những chuyện xảy ra trong chuyến đi cuối cùng của ông. Sau khi bọn cướp biển cướp đoạt và trấn lột chúng tôi trần trụi, chúng vứt cho những quần áo cũ bẩn, bắt mặc vào rồi đưa chúng tôi tới một hòn đảo to và rất xa để bán. Tôi rơi vào tay một nhà buôn giàu có. Vừa mua được tôi, ông ta đã đưa về nhà cho ăn uống và cho ăn vận sạch sẽ. Áo quần của người nô lệ. Vài ba ngày sau, vì chưa rõ thân thế của tôi nên ông ta hỏi tôi có biết nghề nào không. Tôi trả lời mình không phải là thợ mà chuyên làm nghề buôn bán. Bọn cướp biển đã đem bán tôi sau khi đã cướp đoạt toàn bộ hàng hóa của cải của tôi. Ông hỏi, cho tôi biết là anh có thạo nghề cung nỏ không? Tôi đáp, đó là một trong các môn chơi của tôi hồi trẻ và đến lúc này cũng hãy còn nhớ. Thế là ông ta đưa cho tôi một cây cung và ít mũi tên, đặt tôi ngồi trên lưng voi phía sau ông ta và đưa tôi đến một khu rừng rất rộng, cách xa thành phố khoảng 2 giờ đi đường. Chúng tôi đi rất sâu vào phía trong và khi thấy có thể dừng lại, ông bảo tôi xuống voi. Rồi chỉ tay vào một cây to, ông bảo, anh hãy trèo lên cây kia và nhắm bắn vào những con voi đi ngang qua. Rừng này có rất nhiều voi. Khi bắn ngã được con nào thì báo lại cho tôi biết. Nói xong, ông ta để lại thức ăn cho tôi và quay trở lại đường về thành phố. Tôi núp trên cây cao suốt cả đêm đó mà chẳng thấy một con voi nào. Nhưng đến ngày hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, tôi đã nhìn thấy một đàn voi rất đông. Chúng đi ngang qua dưới gốc cây. Tôi dương cung bắn liên tiếp, cuối cùng có một con ngã xuống. Ngay lập tức, các con khác rùng rùng tháo chạy để tôi được tự do đi báo chủ. Ông thết tôi một bữa ăn thịnh soạn, khen ngợi tài bắn cung của tôi, rồi cũng đi vào rừng, đào một hố to, chôn con voi tôi vừa hạ. Ông chủ của tôi bảo là sẽ quay lại khi con voi đã thối rữa để lấy đôi ngà của nó đem bán. Tôi tiếp tục săn voi trong khoảng 2 tháng và không mấy ngày là tôi hạ được một con. Không phải là tôi chỉ cố định núp trên một cái cây duy nhất mà nay ở cây này, mai ở cây khác. Một buổi sáng, tôi chờ đàn voi đến và cực kỳ kinh ngạc thấy đáng lẽ bọn chúng đi xuyên rừng qua chỗ tôi nấp thì tất cả dừng lại và ào ào tiến về cái cây trên đó có tôi. Chân chúng chạy làm rung chuyển cả mặt đất. Chúng vây chặt xung quanh, giơ vòi lên và những cặp mắt nhìn thẳng vào tôi. Trong cảnh tượng kỳ quặc khủng khiếp đó, tôi đờ người, sợ hãi đến nỗi cả cung cả tên đều rơi xuống đất. Đàn voi nhìn tôi một lát, rồi một con to nhất, chắc là con đầu đàn, bước đến, dùng vòi quấn quanh thân cây vặn mạnh đến mức cái cây to như vậy mà bật rễ bị quật nằm xuống đất. Tôi bị ngã cùng với thân cây, nhưng con voi đã đưa vòi ra đỡ lấy tôi và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Tôi ngồi mà sợ hết vía, túi đựng tên hay còn lủng lẳng trên vai. Con voi đó tức thì dẫn đầu cả bọn đưa tôi đến một nơi quan đãng, đặt tôi xuống đất, rồi nó và cả bọn quay vòi đi mất. Các vị có biết tình trạng tôi lúc đó như thế nào không? Tôi tưởng mình đang sống trong một giấc mơ vậy. Sau một lát, nằm dài trên mặt đất, nhìn không thấy con voi nào, tôi ngồi dậy và thấy mình đang ở trên một quả đồi khá dài rộng. Xương voi và ngà voi chất đống. Xin thú thật với các vị là điều trông thấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thầm thán phục linh tính của loài vật này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nghĩa địa của voi. Chúng đã cố ý đưa tôi đến đây để cho tôi biết và thôi không giết hại chúng nữa. Sở dĩ làm việc đó chẳng qua cũng chỉ là muốn lấy ngà của chúng thôi. Tôi không nán lại trên đồi làm gì nữa mà lập tức quay gót về thành phố. Sau một ngày và một đêm đi bộ, tôi về đến nhà người chủ. Trên đường đi chẳng gặp một con voi nào. Tôi đoán là chúng đã rút sâu vào trong rừng để con đường từ thành phố đến quả đồi đó không có gì trở ngại. Vừa trông thấy tôi, ông chủ đã kêu lên: "Ôi Sinbad tội nghiệp, ta đang rất buồn khổ khi biết cái gì đã xảy ra với anh. Ta đã vào rừng, đã thấy cái cây bị vặn trơ gốc, cái cung và các mũi tên rải rác trên mặt đất. Sau khi ra sức tìm kiếm anh không kết quả, ta thất vọng là chẳng còn bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Hãy kể lại cho ta nghe đi, điều gì đã xảy ra với anh, nhờ may mắn nào mà anh hãy còn được sống." Tôi đã thỏa mãn sự muốn hiểu biết của ông. Ngày hôm sau, cả hai đi tới quả đồi và ông cực kỳ vui sướng, công nhận những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi dắt lên lưng con voi mà chúng tôi cưỡi để đến quả đồi, tất cả những cặp ngà mà nó đủ sức mang được. Trên đường về, ông chủ bảo tôi: "Người anh em ạ, ta không muốn coi anh như nô lệ nữa. Sau việc anh vừa làm cho ta, sự khám phá này sẽ làm cho ta giàu sụ. Thượng đế sẽ ban cho anh mọi thứ của cải và sự phồn vinh. Ta xin tuyên bố trước người là ta trả tự do cho anh. Ta đã giấu anh những điều mà anh sẽ nghe ta nói đây. Những con voi trong rừng đây mỗi năm đã giết chết rất nhiều nô lệ mà chúng ta sai đi lấy ngà. Dù có dặn dò chúng thế nào đi nữa thì sớm hoặc muộn thế nào chúng cũng bị những con vật tinh khôn ấy giết chết. Thượng đế đã giải thoát cho anh khỏi sự hung dữ của chúng và chỉ ban phúc cho một mình anh thôi. Điều này chứng tỏ là người yêu anh và người cần đến anh để anh làm điều tốt cho đời. Anh đã mang về cho ta một mối lợi rất lớn. Chúng ta có được những ngà voi này cho đến lúc này là nhờ vào sự hy sinh mạng sống của các nô lệ. Và bây giờ, thế là cả thành phố này giàu có lên là nhờ vào cách làm của anh. Đừng tưởng là ta trả lại cho anh tự do là đã đền đáp cho anh đầy đủ. Ta còn muốn cho anh của cải nhiều hơn mới xứng đáng. Ta có thể vận động cả thành phố này tham gia vào việc gây dựng cơ đồ cho anh, nhưng đó là một vinh dự mà ta chỉ muốn một mình ta hưởng thôi." Với những lời đầy ân nghĩa đó, tôi đáp: "Ông chủ ạ, cầu Thượng Đế phù hộ cho ông. Cái tự do mà ông ban cho cũng đủ đền công cho tôi rồi. Để trả công cho tôi đã giúp đỡ ông và toàn thành phố, tôi chỉ dám xin ông cho phép được trở về quê hương xứ sở." "Được lắm," ông nói. "Chẳng bao lâu nữa, những con tàu sẽ theo gió mùa về đây ăn ngà voi. Ta sẽ gửi anh và những thứ ta cho để anh đưa về nhà." Tôi lại cảm ơn ông về việc giải phóng cho tôi và những ý tốt của ông đối với tôi. Tôi ở nhà ông để chờ có gió mùa lên. Và trong thời gian đó, chúng tôi đã nhiều lần đi tới ngọn đồi khiến cho những kho hàng đầy ắp ngà voi. Tất cả những nhà buôn của thành phố làm nghề buôn bán ngà voi đều làm thế vì không thể giấu được lâu sự phát hiện đó. Đến đây, Scheherazade thấy trời hửng, bèn thôi kể. Nàng tiếp tục vào đêm sau và nói với hoàng đế: "Tâu bệ hạ, Sinbad tiếp tục kể về chuyến đi thứ bảy của ông." "Những con tàu," ông nói, "cuối cùng đã tới và ông chủ tôi tự mình chọn tàu cho tôi, chất ngà voi xuống đầy nửa tàu coi như phần của tôi. Ông cũng không quên đưa xuống tàu nhiều thức ăn nước uống cần cho chuyến quá gian của tôi. Thêm nữa, ông còn bắt tôi dự những buổi chiêu đãi thịnh soạn và nhận những sản vật lạ của địa phương. Sau khi hết lòng cảm ơn về tất cả những việc tốt mà ông đã làm cho tôi xuống tàu. tàu nhổ neo, bắt đầu lướt sóng và câu chuyện bị làm nô lệ rồi lại được trả tự do thật vô cùng kỳ lạ, làm cho đầu óc tôi không khỏi bàng hoàng. Chúng tôi dừng lại ở một vài hòn đảo để tiếp tế thức ăn tươi. Tàu của chúng tôi khởi hành từ một bến đất liền Ấn Độ. Chúng tôi cũng cập vào một bến như vậy và ở đó. Để tránh những rủi ro ở biển đến tận Bansora, tôi cho bốc số ngà voi của tôi lên bờ và quyết định đi bằng đường bộ. Tôi bán ngà voi được một khoản tiền rất lớn. Bằng tiền đó, tôi mua nhiều thứ quý hiếm làm quà và nhập vào một đoàn nhà buôn rất đông người. Đường đi dài và thật là gian khổ, nhưng tôi cố gắng chịu đựng với ý nghĩ an ủi là như vậy, chẳng còn phải bị bão biển, cướp biển, cũng chẳng sợ gặp rắn rết và các tai nạn hiểm nghèo khác mà tôi đã từng trải qua. Nhưng rồi tất cả những sự gian lao vất vả ấy đều qua. Tôi sung sướng về tới Bát Đa. Trước hết, tôi xin bệ kiến hoàng đế và tường trình về chuyến đi sứ của mình. Nhà vua nói là chuyến đi quá dài của tôi làm cho người lo lắng, nhưng ông luôn hy vọng là thượng đế sẽ chẳng bỏ tôi. Khi kể cho người nghe chuyện những con voi, người tỏ ra rất ngạc nhiên. Chắc người sẽ không tin là chuyện có thật nếu sự trung thực của tôi người không biết rõ từ lâu. Người thấy câu chuyện này và cả những câu chuyện khác tôi đã kể thật là kỳ lạ, nên lệnh cho một trong những ký lục của người chép lại bằng chữ vàng để giữ gìn trong văn hố của triều đình. Tôi cáo lui, rất hài lòng về vinh dự được nhận và những tặng phẩm người hảo cố ban cho. Rồi sau đó, tôi dành hoàn toàn mọi sự quan tâm, mọi điều ưu ái và tất cả thời gian của tôi cho gia đình, bà con, bè bạn. Sinbad kết thúc câu chuyện về chuyến đi biển thứ 7 và cũng là chuyến đi cuối cùng của ông như vậy đấy. Rồi ông bảo Himbad: "Này anh bạn, anh có bao giờ nghe nói có một người nào đó đã từng trải qua bao gian lao khổ ải như tôi chưa? Có một người nào bị rơi vào những tình huống vô cùng gay cấn như thế chưa? Có công bằng không? Sau bao nhiêu việc đã làm như thế, tôi được hưởng một cuộc sống dễ chịu và bình yên." Ông nói xong, hình bếp tiến lại gần hôn tay ông nói: "Phải thú thật là thương ngài, ngài đã trải qua bao gian nan nguy hiểm thật là khủng khiếp. Những nỗi khó khăn vất vả của tôi nếu đem so ra thì chẳng thấm gì. Nếu nó có làm tôi mệt nhọc, buồn nản trong thời gian phải chịu đựng thì bù lại và để an ủi thì tôi đã có được một món lợi nhỏ trong đó rồi. Ngài không những xứng đáng được sống một cuộc sống êm đềm mà còn đáng được hưởng tất cả của cải ngài có, vì ngài đã biết sử dụng nó một cách xứng đáng và thật hào hiệp biết bao. Xin ngài hãy cứ tiếp tục sống trong niềm vui cho đến giờ phút lâm chung." Sinbad lại biếu gã 100 đồng sequin, nhận gã vào số bạn bè, bảo gã hãy bỏ cái nghề khuân vác quá cực nhọc với tuổi của gã, hãy đến ăn tại nhà ông, cho gã có chỗ dựa để trọn đời nhớ đến Sinbad người đi biển. Scheherazade nhìn thấy trời chưa sáng nên lại tiếp tục nói và bắt đầu kể một câu chuyện khác. Chương 32 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 33 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.